Chương 1990, Hiệp nghị đình chiến. Nhớ năm đó, Liên Y Thiên Thần tại cực đông chi địa quá loa mắt, liền xem như Chu gia QNZ không nguyện ý trêu chọc cái này phong lão thái bà. Mà nàng Liên Hoa Sơn, tại cực đông chi địa cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Kỳ danh hạ đệ tử, càng là một cái so một cái mạnh mẽ. Nguyên bản Liên Y Thiên Thần là có thể tên lưu sử sách, trở thành chân thần. Nhưng mà, nàng làm ra một cái quyết định sai lầm, trực tiếp dẫn đến nàng tuổi già, chỉ có thể bị người khác chiếu cố. Những năm gần đây, Liên Y Thiên Thần một mực kéo dài hơi tàn còn sống. Thiên Hư Hoàng Hậu tận tâm tận lực chiếu cố lấy nàng. Giờ phút này, nhìn thấy đã từng phương thần sau lưng chịu đựng, Thánh Nhật Tông đám người về sau, cảm thấy bất đắc dĩ. Hàn Long Linh Vương đám người ánh mắt, rơi vào Thiên Hư Hoàng Hậu trên thân. Cái sau nhẹ nhàng gật đầu, nói, không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này các ngươi. Thiên Hư Hoàng Hậu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thánh Nhật Tông chủ ôm quyền nói, thần đế chi chiến, cực đông chi địa đã biến thành phế tích. Chúng ta chuẩn bị rời đi, không biết các ngươi muốn đi đâu. Thiên Hư Hoàng Hậu môi đỏ khẽ mở, thấp giọng hỏi. Mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng phong vận vẫn còn. Chúng ta chuẩn bị tiến về cực bắc chi địa thiên quốc cùng, tìm kiếm che chở. Các ngươi đâu? Chúng ta Thiên Hư Hoàng Hậu tự rêu cười cười, toàn tức nói, bốn biển là nhà. Hàn Long Linh Vương trầm ngâm một lát, sau đó nói, nếu không chê, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về thiên quốc cung đi. Tại nói thế nào năm đó Thiên Hư Hoàng Hậu QNZ trong bóng tối trợ giúp qua phương thần, hắn sẽ không không niệm tình xưa. Tình thế bắt buộc, Thiên Hư Hoàng Hậu cuối cùng vẫn quyết định đi theo Hàn Long Linh Vương bọn người rời đi. Chỉ là, Liên Y Thiên Thần sắc mặt, càng phát khó chịu. Đông cực đông chi địa trên không, đinh thai nhức góc chiến đấu, lại lần nữa vang lên. Hư không xé rách, vô số dòng lũ, theo vỡ vụn trong hư không hiện ra tới. Có vô kiếm thần đế gia nhập, thanh quang giáo Chu Cường Thế từ từ bị áp chế lại. Lúc này, chín đại chí cường thần đế cũng đã nhận được một tia cơ hội thở dốc, bắt đầu điên cuồng phản kích. Thanh quang giáo Chu, tử kỳ của ngươi đến. Hủy diệt thần đế đại hống, khí tức hủy diệt đang gầm thét. Muốn giết ta các ngươi quá yếu. Thanh quang giáo Chu giận dữ, thế ra đòn sát thủ. Cùng thập đại chí cường thần đế hôn chiến ở cùng nhau. Thời gian đang trôi qua, chiến đấu một mực tại tiếp tục. Thần đế ở giữa chiến đấu, nếu không có cái gì cường đại đòn sát thủ, căn bản không có khả năng đem đối phương triệt để chém giết. Huống chi thánh quang giáo Chu quá mức yêu nghiệt, những năm gần đây chuẩn bị phi thường sung túc. May mắn vô kiếm thần đế đủ cường đại, nếu không căn bản không có khả năng chấn áp thánh quang giáo Chu. Trong nháy mắt, đi qua 3 năm. Lan tràn toàn bộ thần giới chiến đấu, kéo dài đến thời gian 3 năm. 3 năm ở giữa, cực đông chi địa sớm đã biến mất tại lịch sử thần giới bên trong. Tiểu liền trong Đông Hải đại dương mênh mông nước biển, đều nhanh muốn bị bốc hơi. Chiến đấu đến cuối cùng, thập đại chí cường thần đế đều có chút mềm nhũn. Bất quá, thánh quang giáo Chu cũng không khá hơn chút nào. Hắn nghìn tính vạn tính không có tính tới vô kiếm thần đế cái này kỳ binh. Vành thánh quang giáo Chu đống nhiên một quyền đánh vào trên bầu trời. Lập tức tương thiên khung đánh xuyên. Lập tức thân hình của hắn nhanh chóng lui lại, cách rất xa xôi khoảng cách, nhìn chăm chú thập đại chí cường thần đế. Thánh quang giáo Chu, tình huống dưới mắt, ngươi cũng nhìn thấy. Mặc dù chúng ta không cách nào chém giết ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp chiến thắng chúng ta. Dạng này mang xuống, các ngươi thánh quang giáo thành viên, kết quả là đều sẽ bị chém giết. Vô kiếm thần đế cầm đầu, thập đại chí cường thần đế khí thế hung hăng đứng đấy. Chiến đấu 3 năm. Bọn hắn QNZ ra rời, không muốn tại tiếp tục chiến đấu tiếp. Nghe vậy, thánh quang giáo Chu đen nhánh trong con ngươi, nổi lên vẻ phức tạp. Đáng chết, chỉ thiếu một chút. Thánh quang giáo Chu nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nếu không phải vô kiếm thần đế, 3 năm này hắn đã sớm chiếm lĩnh toàn bộ thần giới. Đáng hận. Cứ việc rất tức giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Vô tận tuế nguyệt kế hoạch, kết quả là công dã tràng. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Thánh quang giáo chủ tâm bên trong âm thầm nói, không thể tại dạng này tiếp tục kéo dài, nếu không thánh quang giáo thành viên đều sẽ vẫn lạc. Hừ, cho dù bọn hắn đều vẫn lạc lại như thế nào các ngươi như cũ không cách nào đánh bại ta. Thánh quang giáo Chu lạnh giọng nói, làm sao còn muốn chiến hủy diệt thần đế? Lông mày hơi cuộn lên, trầm giọng nói, để cho ta dừng tay cũng được, đem cực đông chi địa cắt nhường cho ta thánh quang giáo. Thánh quang giáo Chu đưa ra điều kiện. Không có khả năng. Cốt tổ trực tiếp cự tuyệt, cái khác thần đế cũng là lắc đầu. Đã như vậy, vậy liền tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Thánh quang giáo chủ âm trầm nói. Nhưng mà, vô kiếm thần đế mở miệng. Các vị, tiếp tục chiến đấu xuống dưới cũng không có cái gì ý nghĩa, đối với thần giới tổn thất lớn hơn. Không bằng trước cùng thánh quang giáo ngưng chiến, dù sao cực đông chi địa đã biến thành phế tích, cắt nhường cho bọn hắn lại như thế nào chỉ cần bọn hắn bình thường không ra thần giới là đủ. Vô kiếm thần đế bí mật truyền âm cho cái khác thần đế. Hắn ý tứ là, tạm thời ổn định thánh quang giáo chu. Các loại có năm chắc thời điểm, tại nhất cử đem hắn cầm xuống. Chín đại trí cường thần đế trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Thánh quang giáo chu, chúng ta đồng ý đem cực đông chi địa cắt nhượng cho người bọn họ. Nhưng chúng ta QNZ có điều kiện. Vô kiếm thần đế no y thánh quang giáo chu như mày, nói, điều kiện gì các ngươi thánh quang giáo thành viên, chỉ có thể ở cực đông chi địa cương vực bên trong hoạt động. Một khi bị chúng ta phát hiện, bọn hắn tự tiện rời đi cực đông chi địa, giết không tha. Vô kiếm thần đế no y bọn hắn đây là tại bình đẳng trao đổi, mà không phải kém một bậc. Sở dĩ hoàn toàn không cần thiết thấp giọng xuống dưới, thái độ cường ngạnh hơn. Tốt, không có vấn đề. Thánh quang giáo chủ đạo. Lập đan vo đạo lời thề đi. Càng là thực lực mạnh mẽ võ giả, đan vo đạo lời thề đối bọn hắn trói buộc càng lớn. Đến thần đế cảnh, căn bản sẽ không đơn giản lập đan vo đạo lời thề. Mà một khi lập xuống, nếu không tuân theo, so bị thiên khiển, bọn hắn rất kiêng kỵ cái này. Ta thánh quang giáo chu lập thệ, và năm bên trong không rời đi cực đồng chi địa cương vực ta vô kiếm thần đế đại biểu thần giới đám người lập thệ, và năm bên trong không đúng cực đồng chi địa khởi xướng tiến công rất nhanh, song phương lập xuống đan vo đạo lời thề. Lúc này, cốt tổ bọn người rõ ràng thở dài một hơi. Thánh quang giáo chu cường đại, ngoài dự liệu của hắn. Như tại chiến đấu xuống dưới, thua có thể là bọn hắn. Tốt, bọn hắn có vạn năm thời gian đi chuẩn bị, đầy đủ ứng phó trước mắt đây hết thảy. Các vị, phải chăng có thể rời đi thánh quang giáo chu sắc mặt âm trầm nói. Đi. Vô kiếm thần đế cầm đầu, thập đại trí cường thần đế nhanh chóng rời đi cực đông chi địa. Sau ngày hôm đó, tiếp tục 3 năm đại quy mô chiến tranh, cuối cùng kết thúc. Mà cực đông chi địa thì trở thành thần giới cấm khu. Thần giới, tạm thời khôi phục bình tĩnh. Nguyên hoang tuyệt địa, kim quang Phật tháp. Ông đột nhiên, an tĩnh kim quang Phật tháp chung quanh, kim quang đại thịnh. Lao khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu đống nhiên mở mắt, vội vàng nhìn chăm chú lên kim quang Phật tháp. Ra sao lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, phương thần tiểu từ trong đó đi ra. Xoạt phương thần thân ảnh, rơi xuống phía trước hai người, quanh thân khí thế rất mạnh. Không có đột phá sao lão khuê hỏi. Phương thần lắc đầu, kim quang Phật tháp bên trong 3 năm lộ đạo, để cho ta minh bạch chính ta muốn đi con đường, ta có lòng tin tại trong thời gian rất ngắn, bước vào thần đế cảnh. Xem ra, ngươi tại kim quang Phật tháp bên trong thu hoạch không nhỏ. Dâu bạc trắng lão đầu cười nói. Nào chỉ là không nhỏ, đơn giản quá lớn. Kim quang Phật tháp bên trong ẩn chứa lấy vũ trụ thần khí tức, phương thần ở trong đó tham gia ngộ kiếm no y 3 năm ở giữa. Hiểu được rất nhiều trước đó chưa từng lý giải đồ vật. Kiếm đạo của hắn tạo nghệ, đã đạt đến thần giới tối cường. Ma Long Diệt Thiên kiếm tu tới 36 tầng viên mãn chi cảnh, lực công kích đã có thể áp chế trí cường thần đế. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn hiểu được chính mình muốn thế nào mới có thể bước vào thần đế cảnh, đây mới là trọng yếu nhất. Ta đi thử một chút thực lực của ngươi. Lao Khuê kích động nói. Phương thần gật đầu, nói, tiền bối cẩn thận. Ngươi toàn lực công kích ta. Lao Khuê no y phương thần, không cần lưu thủ. Lao Khuê là nguyên hoang tuyệt địa chủ nhân, ngươi thương không đến hắn. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Phương thần lấy ra tinh nhận kiếm, sau đó thi triển ra cho đến trước mắt lực công kích tối cường kiếm đạo thần thuật. Nhìn như thật đơn giản một đạo kiếm quang, nhanh chóng bổ vào Lao Khuê trên thân, không có bất kỳ cái gì động tĩnh. Thế nào dâu bạc trắng lao đầu hiếu kỳ nhìn về phía Lao Khuê. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười Lao Khuê, trong nháy mắt biến ảo sắc mặt, khiếp sợ nhìn chằm chằm phương thần. Cái này Lao Khuê khiếp sợ có chút nói không ra lời. Giang giác trên người hắn quần áo, trực tiếp vỡ vụn ra.